Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 43, thanh xuân vĩnh viễn không rơi màn. Dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không khai mở bát môn độn giáp. Dù sao đối với mặt thằng này trải qua quân sự hóa huấn luyện, cá nhân thuộc tính hẳn là tương đối cao. Bất quá cân nhắc đến mình cũng đi qua mấy lần huyết mạch tư liệu sống dung hợp cùng với long tượng, bàn nhược công cường hóa, tại thuộc tính thượng chắc có lẽ không so với mặt kém bao nhiêu. Chung quy tổng võng, điểm thuộc tính cũng không giống như là cái khác trong trò chơi như vậy. Tràn lan, có thể nói là chân quý dị thường tồn tại, bởi vậy không cân nhắc điểm thuộc tính. Toán huyết mạch tư liệu sống cùng bản thân tu hành, dịch thu cảm thấy hắn còn là có phần thắng. Chung quy cơ sở chênh lệch cũng có nghĩa là đề thăng nhanh. Lép nhắc tới hai tay đại kiếm vây quanh dịch thu chậm chạp di động. Dịch thu không hề động mà là đứng ở chỗ cũ. Vèo, đột nhiên, lép không có bất kỳ dấu hiệu trong chớp mắt gia tốc mang theo cái thanh kia hai tay đại kiếm trong. Nháy mắt liền vọt tới dịch thu tiến. Chiến sĩ kỹ năng, công kích, phanh, dịch thu bản năng đánh ra một quyền. Cuối cùng đánh vào lép dọc tại trước mặt phảng phất ván cửa hai tay trên đại kiếm. Xì, dịch thu sau đó cũng bị lép cao tốc di động mang theo động năng cho đánh lui vài bước. Tại lảo đảo vài bước dịch thu đứng vững bước chân. Hô, lép không có thừa thắng xông lên, mà là được ở chỗ cũ thong thả một chút hô hấp. Nhìn lên vừa mới kia sóng công kích đối với hắn thể năng tiêu hao cũng khá lớn. Dịch thu lúc lắc bị chấn động có chút mỏi như cay mũi tay phải, có LV một đấu khí đánh vào hắn cũng không e ngại cùng phổ thông vũ khí đối với chém. Bất quá vừa mới này sóng để cho dịch thu đối với lép thuộc tính có một cái đại khái rõ ràng. Ít nhất tại trên lực lượng, hắn cũng không có so với dịch thu cao, thậm chí còn hơi thấp một ít. Không có đều lép tiếp tục khôi phục, dịch thu nâng lên nắm tay trực tiếp tiến lên. Phanh, dịch thu nắm tay phải lại lần nữa cùng lép hai tay đại kiếm đụng vào nhau. Bất quá lần này lép không có công kích trợ giúp, chỉ dựa vào lấy bản thân lực lượng huy động hai tay đại kiếm cũng không có dung chuyển dịch thu. Tật phong liên kích. Căn cứ vào chấn nhiếp quyền thời gian cooldown, dịch thu cũng không có sử dụng đại sát khí. Hắn chỉ là làm từng bước địa đánh ra võ tăng bình thường công kích tiết tấu. Dịch thu quyền trái trong chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh. Lép căn bản phản ứng không kịp, bất quá dù cho hắn phản ứng kịp cũng không cách nào ngăn cản. Chung quy hai tay đại kiếm tuy cường lực, thế nhưng cận thân liền hiển lộ tương đối cồng kềnh. Phanh, thân cao bị nghiền ép là một loại không tốt lắm cảm giác. Với tư cách là một cái gấu người trong nước, lép khoảng chừng 1m8 gần tới 1m9 đại cái đầu. Dịch thu chỉ có thể nhảy dựng lên mới có thể đánh đến đầu hắn bộ. Bất quá phần eo cùng với phía dưới bộ vị đối với nam nhân mà nói chỗ hiểm kỳ thật cũng rất nhiều. Chung quy không là cuộc chiến sinh tử, dịch thu không có đánh hướng tương đối chí mạng địa phương, mà là chung quy trung củ địa đánh vào lép phần eo. Chung quy cũng coi như thuận tay, tật phong liên kích chung quy không phải mình có dự mưu địa phát động công kích. Tương đối mà nói công kích bộ vị kỳ thật là tương đối khó khống chế. Đường dịch thu tật phong liên kích đến LV5 loại này khống chế mới hơi có khởi sắc. Phanh, lép bị dịch thu một quyền đánh cho lảo đảo vài bước. Bất quá hiển nhiên hắn thể chất không thấp, một quyền này nhìn lên cũng không có để cho hắn chịu quá lớn tổn thương. Đủ lực nắm tay, lép đứng vững bước chân trở tay vung lên hai tay đại kiếm mang theo liệt liệt phong âm thanh liền. Bổ về phía dịch thu, phản xạ né tránh. Dịch thu tại hai tay đại kiếm sắp bổ chúng chính mình thời điểm trong chớp mắt điều kiện phóng ra. Bảo phát tránh đi lép hai tay đại kiếm. Sau đó thừa cơ một quyền đánh đi qua. Phanh, chiến sĩ kỹ năng, đón đỡ, khiến Dịch Thu ngoài ý muốn là Lép cư nhiên một cái đường cung vung nghịch đem hai tay đại kiếm. Vung đến trước ngực ngăn trở Dịch Thu một kích này. Bất quá Dịch Thu xem chừng hắn phản lấy cầm kiếm tay đoán chừng không thể nào dễ chịu. Sau đó Lép không đợi Dịch Thu rút lui khai mở nắm tay liền thông qua hai tay đại kiếm bắt đầu gây. Lực lượng, Dịch Thu tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau cùng hắn đấu sức lên. Lép tuy trải qua quân sự hóa huấn luyện, cơ sở thuộc tính mạnh mẽ. Thế nhưng so với Dịch Thu đi qua long tượng bàn nhược công cùng huyết mạch tư liệu sống cường hóa, Lép thuộc tính đã không chiếm ưu thế. Hai người căng thẳng cơ bắp giằng co cùng một chỗ. Đúng lúc này Lép nhếch môi lộ ra dày đặc hàm răng. Ngay tại Dịch Thu cân nhắc thằng này muốn làm lúc nào, Lép một cái đầu đánh tới. Dịch Thu vô ý thức cũng là một cái đầu kích nghênh đón. Bang, GG, phảng phất gõ chuông thanh âm vang lên. Lép bụng lấy đầu run rẩy địa lui qua một bên. Dịch Thu xem chừng trước mắt hắn ứng nên xuất hiện sao kim. Trung quy từ hắn cảm thụ lực phản chấn đến xem thằng này vừa mới đầu kích độ mạnh yếu không nhỏ. T, Bli S, người đầu lâu là dùng Adamant xâm sao? Dịch Thu sờ sờ đầu. Đầu thiết trách ta giàu tương đương. Nói thân cao bị nghiền ép cũng không nhất định là xấu sự tình. Trung quy từ trên hướng xuống nhìn hắn kia trơn bóng đầu chọc rất khả năng hấp dẫn hỏa lực. Bất quá cân nhắc đến về sau muốn đối phó thân thể to lớn hình thậm chí siêu đại hình thể quái vật. Dịch Thu cảm thấy hắn có phải hay không muốn nghĩ biện pháp gia tăng thân cao. Đương nhiên tạm thời đây là một cái tưởng tượng. Trung quy Dịch Thu trước mắt không có điều kiện này. Hắn bây giờ còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Những vật này đều có áp hậu cân nhắc. Khó có thể tin đầu chọc. Trọng mới quen một chút. Hùng Quốc trước Alpha đội biệt động thành viên. Lev Valery Ivanov. Ông bạn già cũng gọi ta lông màu đen gấu. Lép cầm hai tay đại kiếm cắm trên mặt đất, sau đó hướng Dịch Thu duỗi ra tay phải hắn. Dịch Thu, loại hoa ra chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Dịch Thu duỗi ra tay trái cùng hắn nắm nắm, liền biết bộ lạc tiểu nhị tuyệt đối đủ lực, muốn tới một chi mà. Ta ông ngặn ra si gà cửa hàng tự chế, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lép từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra một hộp xì gà. Xì gà dùng rất đơn giản cái hộp để đó. Phía trên không có bất kỳ đánh dấu. Không, ta thói quen. Dịch Thu rút ra một cây bạch sa khói lửa đối với Lép khua một chút sau đó nói. Vậy thật là tiếc nuối. Ta phục dịch chi tiểu đội kia bên trong đều là rút xì gà. Ta cũng đi theo học được. Đằng sau mới biết được cái kia khai mở xì gà cửa hàng tiểu nhị tiến đội về sau cho mỗi người phát. Trọn vẹn một cái dương xì gà. Nhóm nghiêu đầu quái sớm đã an tĩnh lại. Dịch Thu cùng Lép hai người một cái đốt một điếu thuốc một cái hút xì gà ngồi ở sâm lâm bên cạnh. Tình cảnh ngược lại là khó được an tĩnh lại. Dễ dàng, ngươi có ý kiến gì mà? Ta là nói tại đạt được năng lực như vậy. Ngươi có cái gì muốn làm? Lép đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ, bắt cái nào đó tác giả ghi bản thảo. Tựa hồ cũng không có gì quá nhiều nghĩ làm sự tình. Dịch Thu phun ra một điếu thuốc. Lượn lờ khói khí hạ hắn mặt hiển lộ có chút mơ hồ. Vậy cũng đủ không nghĩ pháp. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nhớ làm superhero cái gì? Lép có chút ngoài ý muốn nói. Đối với superhero, ta chỉ thích trong đó một câu. Năng lực càng lớn, càng không có trách nhiệm. Dịch Thu hấp một điếu thuốc nói. Có thể có đôi khi phiền toái luôn là không mời đến cửa. Ta cảm thấy có chúng ta có thể cấu thành một cái đồng minh. Hoặc là cụ thể hơn một chút thành lập một tiểu đội. Đồng tâm hiệp lực, hơn nữa tưởng tượng một chút. Chúng ta như wow đồng dạng cấu thành một tiểu đội, cùng nhau đối mặt boss, có phải hay không một kiện rất có ý tứ sự tình. Ta đương tê, ngươi thua suất. nếu như còn có thể thêm cái pháp sư hoặc là mục sư quả thật không muốn lại bỏng. Lép càng nói càng hưng phấn, nhìn ra được nói không chừng liền nhỏ đều có lão, trong lòng nam nhân vẫn có một khỏa hừng hực thiêu đốt bên trong hai chi hồn. Dịch Thu cảm thấy có chút chịu bị nhiễm, hắn mới 20 xuất đầu, người nam nhân trước mắt này ít nhất 40, đoán chừng đã cấu thành gia đình, nói không chừng có nhỏ, hơn nữa trải qua binh sĩ đi lính, kiến thức qua nhân gian hắc ám, thế nhưng vẫn kiên trì chính mình bên trong hai, đây là cỡ nào đáng quý tinh thần. Đại khái đây là từng người chơi sở mưu cầu danh lợi trạng thái. Vô luận là bao nhiêu tuổi, mặt đối với chính mình hiến dâng tất cả thanh xuân trò chơi vẫn có thể nhàn nhạt nói suốt, nếu không ta đánh tiếp một năm a, loại lời này, ta không cho rằng này có cái gì chân thực tính tác dụng. Dịch Thu ấn tắt khói lửa nói, lép nhìn lên có chút huệ hoài, thế nhưng đây quả thật là đầy đủ thú vị, cho nên tính ta một người, wow. Dịch Thu phản xạ né tránh cũng không kịp phản ứng, lép một cái gấu ôm liền nhào đầu về phía trước. Ngươi cảm thấy tiểu đội chúng ta gọi cái gì hào? Ta cảm thấy có PAA gần rất khen, làm vì cái tinh cầu này cái thứ nhất, wow tiểu đội. PAA gần hoàn toàn có thể khống chế, tùy ngươi, ngươi có thể hay không trước buông ra, wow. Ngoặc kép chấm chấm. Mỗi người thanh xuân đều sẽ đi qua, nhưng trò chơi người chơi thanh xuân vĩnh viễn không rơi màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.